Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta vô tâm đối địch với các ngươi, nhưng các ngươi không biết sống chết đi lên liền khiêu khích chúng ta. Vậy liền tất cả chết đi cho ta. Gốc thanh yên gia tăng lực đạo, hoảng sợ kiếm khí, càn quét mà xuống, sương mù vực Lục Kiệt hãm sâu trong đó, không cách nào từ trong mộng cảnh đi ra. Suy suy suy, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, sáu người thẳng tắp ngã xuống, bọn họ đến chết đều không hiểu, vì sao chính mình rơi vào trong mộng cảnh không cách nào tự kiềm chế. Gốc thanh yên sau khi giết bọn họ, đem bọn họ nhẫn chứa đồ thu lại, chủ động giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, hắn vừa vặn cần đại lượng tài nguyên, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem bọn họ toàn bộ thôn phệ đi vào, đại lượng tinh hoa đổ vào thái hoang thế giới, tiêu diệt bọn hắn sáu cái. Về sau hai người thi triển thân pháp hướng nơi xa lao đi. Lâu như vậy đi qua, không biết bí cảnh hiện tại như thế nào. Nếu như không có những bảo vật khác, chúng ta trước tiên trở về thiên vực đạo tràng. Hai người cùng nhau phi hành xuyên qua nửa ngày cũng không phát hiện bảo vật gì, ngược lại bí cảnh bên trong tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Mãi đến lúc chạng vạng tối, rơi vào trên một ngọn núi, sắc trời dần tối, đã không thích hợp tiếp tục đi đường, nhóm lên đống lửa, hai người khoanh chân ngồi xuống yên lặng tu luyện. Đột nhiên thái hoang thế giới truyền đến nhẹ nhàng nhảy lên âm thanh. Vu giới làm sao sẽ có cảm ứng? Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, liền vội vàng đứng lên. Đang tu luyện, Cốc Thanh Yên vội vàng từ tu luyện bên trong lui ra ngoài, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Liễu sư huynh. Liễu sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Là có cái gì nguy hiểm tới gần sao? Cốc Thanh Yên liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, Liễu Vô Tà lắc đầu, nói xong lại ngồi trở xuống. Vu giới nhảy lên lắng lại, nhưng Liễu Vô Tà tâm tình lại chậm chạp không cách nào lắng lại. Kỳ quái, Vu giới làm sao sẽ đột nhiên nhảy lên một cái? Sau khi ngồi xuống, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thật tình không biết, khoảng cách ngọn núi này ngoài trăm dặm, một tôn kinh khủng vu thần đi ngang qua thương khung, từ bọn họ ngoài trăm dặm lóe lên một cái rồi biến mất. Thái hoang thế giới bên trong vu giới cái này mới xuất hiện nhảy lên. Mãi cho đến hừng đông thời gian, vu giới không có cái gì động tĩnh, Liễu Vô Tà đành phải thôi. Liễu sư huynh, chúng ta hướng phương hướng nào phi? Cốc Thanh Yên cảnh giới rõ ràng cao hơn Liễu Vô Tà, lại thời khắc nghe theo Liễu Vô Tà an bài, bên kia đi. Liễu Vô Tà tùy ý chỉ một cái phương hướng, hắn cũng nói không rõ ràng, tối hôm qua vu giới nhảy lên, để hắn hôm nay một mực tâm thần có chút không tập trung. Nói xong, hai người thả người nhảy lên. Liễu Vô Tà nhưng lại không biết, chính mình tùy ý chỉ một cái, chính là tối hôm qua tôn kia cường đại vu thần biến mất phương hướng. Ý thức của hắn, hẳn là nhận đến vu giới ảnh hưởng, mới chỉ hướng khu vực kia, vừa bay lại là một ngày thời gian, thu hoạch gì cũng không có, trong đó ngược lại là gặp phải không ít tu sĩ, bọn họ giống như Liễu Vô Tà, chẳng có mục đích tại bí cảnh bên trong tìm kiếm, bí cảnh quá lớn, bảo vật thưa thớt, có thể tìm tới bảo vật tu sĩ ít càng thêm ít. Tiếp xuống liên tiếp 3 ngày, Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên đều tại gấp rút lên đường. Liễu sư huynh, không được, chúng ta rời đi bí cảnh a, tiếp tục lưu lại nơi này không có cái gì cần thiết. Cốc Thanh Yên cuối cùng nhịn không được, vì sao mấy ngày nay Liễu sư huynh một mực không quan tâm? Ân, Liễu Vô Tà cũng ý thức được, chính mình mấy ngày nay cảm xúc không phải rất tốt, nói xong liền muốn hướng xuất khẩu tiến đến. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa thương khung xuất hiện một đạo kinh khủng xí nhiệt chi lực. Cách nhau vạn dặm, đều có thể cảm nhận được cái kia ngọn lửa nóng bỏng, có thể đem bọn họ nướng chín. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao xuất hiện như vậy khí tức nóng bỏng? Nơi xa còn có mấy tên tu sĩ, bọn họ cùng Liễu Vô Tà cách nhau mấy trăm dặm, cảm thụ cái kia khí tức nóng bỏng, một mặt hoảng sợ nói. Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia kinh hãi, chúng ta đi xem một chút. Không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà đi đầu một bước, hướng nóng bỏng đầu nguồn lao đi, để tránh Liễu sư huynh có nguy hiểm. Cốc Thanh Yên cấp tốc đuổi theo, hai người một trước một sau, vạn dặm khoảng cách, cũng bất quá chén trà nhỏ mà thôi, còn không có đứng vững thân thể, bốn phía lại truyền tới đại lượng tiếng xé gió, giống như bọn hắn, tất cả đều là bị nóng dực khí tức hấp dẫn mà đến. Chạy tới những tu sĩ này, thực lực có mạnh có yếu, trừ nhân tộc bên ngoài, còn nhìn thấy ma tộc vết tích. Liễu Vô Tà không để ý đến bốn phía, cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn, chỉ thấy trên mặt đất dung nham lăn lộn, cũng không biết thế giới ngầm phát sinh cái gì, để nơi đây biến thành bộ dáng như vậy. Chương 3767, Hỏa Thần Trúc Dung. Xung quanh núi non sông ngòi đang không ngừng hòa tan, để nổi bồng bềnh giữa không trung, mọi người thần tình trên mặt cực độ kinh hãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nơi đây nhiệt độ sẽ đột nhiên lên cao nhiều như thế, liền đại địa cũng bắt đầu hòa tan. Chạy tới những tu sĩ kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau hỏi nửa ngày cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thoáng qua mặt đất, sau đó lại nhìn về phía nơi xa, Liền tại vừa rồi, thái hoang thế giới bên trong vu giới, lại lần nữa nhảy lên một lần, phía trước còn tưởng rằng, là chính mình phán đoán sai lầm, xem ra vu giới nhảy lên, hẳn là phát hiện cái gì, Liễu sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Gặp Liễu sư huynh nhìn xung quanh, Cốc Thanh Yên kìm lòng không được mà hỏi, tìm ngươi, Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, mới đầu hắn hoài nghi, thế giới ngầm ẩn giấu đi vu thần mộ huyệt, chờ chạy tới nơi đây về sau, phát hiện suy đoán của hắn hoàn toàn là sai lầm, chẳng lẽ bên này có ngươi nhận biết người? Cốc Thanh Yên không hề biết Liễu sư huynh trong lòng đang suy nghĩ cái gì, tưởng rằng hắn gặp quen thuộc người, Liễu Vô Tà không có trả lời, ánh mắt còn tại khắp nơi tuần sát, dưới mặt đất phun ra dung nham càng ngày càng kinh khủng, từ những cái kia khe hở bên trong còn toát ra bao quanh hỏa diễm, chính là những này hỏa diễm đem nham thạch hòa tan biến thành dung nham dáng dấp, những này dung nham rất cổ quái, mới vừa tạo thành không bao lâu, rốt cuộc là thứ gì có thể để cho những này nham thạch hóa thành chất lỏng? Đứng tại bốn phía những tu sĩ kia một cái liền nhìn ra, dưới mặt đất dung nham mới vừa tạo thành không bao lâu, nếu như là yên lặng dưới mặt đất vạn năm dung nham xuất hiện một khắc này, bất luận là nhan sắc vẫn là vật chất, tỏa ra khí tức cổ xưa, đem một khối nham thạch hòa tan thành dịch thể đậm đặc cũng không phải rất khó, đại bộ phận tu sĩ cũng có thể làm đến, có thể tại trong nháy mắt đem lớn như vậy sơn mạch biến thành to lớn biển dung nham, dù cho là thần hoàng cảnh đều không làm được đến mức này. Theo dung nham xuất hiện càng ngày càng nhiều, trên mặt đất khe hở thì là càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới mặt đất tình huống, thật là khủng khiếp. Hỏa diễm chi lực từ sâu dưới lòng đất toát ra cực kỳ khủng bố hỏa diễm chi lực, những cái kia tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ phát ra tiếng kêu hưng phấn, chẳng lẽ cái này dưới đất thế giới cất giấu một đoàn thánh hỏa? Cũng không biết là ai nói một câu, lập tức trong đám người xôi trào, thánh hỏa áp đảo thần hỏa bên trên, đây chính là thiên địa chí bảo, như có thể được đến, tất nhiên có thể mượn nhờ thánh hỏa đột phá đến thần hoàng cảnh. Thôn thiên thần đỉnh bên trong hỗn độn thần hỏa mặc dù muốn so mặt khác thần hỏa cường đại, nhưng cùng thánh hỏa so sánh vẫn là chênh lệch to lớn. Nghe đến thánh hỏa xuất thế, mọi người ma quyền sát trưởng, nhất là những cái kia bán hoàng cảnh, chuyện này đối với bọn hắn đến nói là mở ra thần hoàng cửa lớn chìa khóa, thông hướng con đường cường giả nền tảng. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên sụp đổ, những cái kia nham thạch bị hòa tan về sau mất đi chống đỡ lực, để nguyên bản mặt đất nứt ra, xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy hố sâu, giải rác dung nham rơi xuống đến dưới đất chỗ sâu, sau đó theo sông ngầm dưới lòng đất biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong. Không có đất mặt che ngăn, từ sâu dưới lòng đất thẩm thấu ra hỏa diễm chi lực càng ngày càng mạnh. Tu luyện mộc thuộc tính tu sĩ nhịn không được hướng phía sau ngã lui. Hỏa khắc mộc, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, ngược lại hỏa thuộc tính tu sĩ nhịn không được tiến lên một bước, sụp đổ vẫn còn tiếp tục, những cái kia hỏa thuộc tính tu sĩ mặc dù vội vã không nhịn nổi, nhưng cũng không dám tùy tiện tiêm nhập lòng đất, một khi mặt đất diện tích lớn sụp đổ, liền xem như bán hoàng cảnh bị đè ở dưới mặt đá mặt, không chết cũng sẽ lột ra. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, chính giữa khu vực xuất hiện một tòa đường kính mấy chục dặm hố to. Ong ong ong, từ thế giới ngầm chỗ sâu truyền đến tiếng ong ong, tựa hồ năng lượng nào đó bị kích hoạt lên, là thánh hỏa khí tức. Một tôn thượng cổ thế gia thiên kiêu phát ra một tiếng kinh hô. Nghe đến thánh hỏa, liền những cái kia mộc thuộc tính tu sĩ giờ phút này đều kìm nén không được chính mình cảm xúc, không nhịn được muốn tới gần. Hỏa khắc mộc, nhưng mộc có thể nhóm lửa, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, là trong ngũ hành duy nhất tương sinh tương khắc thuộc tính. Nắm giữ cái này hai loại thuộc tính, nhất định là thiên tài luyện đan sư. Nếu như sửa tu hỏa thuộc tính công pháp, mộc thuộc tính phụ trợ, đồng dạng có thể lấy hỏa nhập đạo, bước vào thần hoàng cảnh, chỉ là như vậy làm vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tu vi sẽ còn rớt xuống ngàn trường, thành hoàng cơ hội liền bày ở trước mắt, người nào lại nguyện ý từ bỏ, dù cho là một phần vạn xác suất, cũng không hy vọng từ chính mình đầu ngón tay chạy đi. Liễu Vô Tà ánh mắt còn tại đánh giá xung quanh, vu giới nhảy lên tần số bỗng nhiên tăng nhanh, chứng minh vu tộc ngay tại cấp tốc tới gần, vu tộc tướng mạo cùng nhân loại tương tự, trừ phi là đại chiến thời điểm, vu khí tiết lộ mới có thể phát hiện bọn họ tồn tại, dưới tình huống bình thường, vu tộc nếu như muốn ẩn nấp thân phận của mình, người bình thường là rất khó phát hiện. Đột nhiên, Liễu Vô Tà ánh mắt khóa chặt một tên thân hình cao lớn nam tử. Trên người người này tỏa ra cực kỳ mịt mờ khí tức, theo bên ngoài bề ngoài nhìn, bình thường, lại cho người một loại cảm giác cao thâm khó dò. Vu tộc, Liễu Vô Tà một cái liền có thể kết luận, người này chính là vu tộc, đến mức chủng tộc gì, tạm thời còn không xác định. Nhìn thấy có người nhìn hướng chính mình, tên kia thân hình cao lớn nam tử ánh mắt đồng thời nhìn hướng Liễu Vô Tà. Bốn mắt đối mặt, tên kia cao lớn nam tử, tựa hồ từ trên thân Liễu Vô Tà, cũng nhìn thấy cái gì. Hai hơi về sau, song phương riêng phần mình thu hồi nhãn thần, người này gương mặt xương cốt kỳ quái, thân thể cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ là, Liễu Vô Tà trong lòng lập tức nghĩ đến một người, 12 vu thần tướng mạo khác nhau, có người bài thú vật thân, cũng có đầu thú thân thể, còn có mặt người thân rắn chờ chút, Trước mắt tôn này vu tộc, khuôn mặt xương cốt cùng nhân loại có cực lớn khác nhau. Thân thể lại cùng nhân loại gần như nhất trí, vậy chỉ có một loại khả năng, hắn là hỏa thần Trúc Dung. Liễu Vô Tà đối 12 vu thần hiểu rõ vô cùng. Hỏa ân Trúc Dung mặt thú thân người, quản lý hỏa diễm chi lực, chính là hỏa chi tổ vu. Hỏa thần Trúc Dung đôi mắt bên trong hiện lên vẻ ngờ vực. Liền tại vừa rồi, hắn từ trên thân Liễu Vô Tà, nhìn thấy đồng tộc khí tức, không biết vì sao, nhìn thấy Liễu Vô Tà, liền kìm lòng không được muốn tới gần, đến cùng Liễu Vô Tà trên thân có đồ vật gì hấp dẫn lấy chính mình. Vu giới sớm đã hủy diệt, bây giờ vu tộc, giải rác thiên địa, rất khó góp đủ 12 tổ vu, phía trước gặp phải cộng công, đế giang, hậu thổ, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thu phục, chủ yếu là Liễu Vô Tà trên thân, có bọn họ cần vu khí, vu giới hủy diệt về sau, vu khí tiêu tán, dẫn đến vu tộc sụp đổ, đại lượng vu tộc chết đi, còn sống sót vu tộc, không có vu khí cung ứng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, rất khó phát triển lớn mạnh. Trúc Dung không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn còn không xác định, trước mắt nam tử này, có phải là bọn hắn hay không vu tộc, từ Liễu Vô Tà quanh thân tản ra khí tức nhìn lại. Người này cũng không phải là vu tộc, cái kia vì sao từ trên người hắn, nhìn thấy vu tộc cái bóng, cái này để Trúc Dung tâm thần nghi hoặc, tu sĩ khác ánh mắt, toàn bộ nhìn chằm chằm bên dưới hố sâu mặt, không có người chú ý Liễu Vô Tà cùng Trúc Dung bên này tình huống. Trúc Dung tất nhiên là hỏa chi tổ vu, chẳng lẽ nói cái này dưới đất thế giới, thật sinh ra thánh hỏa. Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, Trúc Dung xuất hiện, tăng thêm cảnh tượng xung quanh, không thể không để hắn hoài nghi, nơi đây sinh ra thánh hỏa, vu giới giải tán, vu tộc muốn cường đại. Chỉ có thể mượn nhờ thiên địa chí bảo, ví dụ như hậu thổ vu thần cần hậu thổ tinh, cộng công cần nước tinh hoa, đế giang cần lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, Trúc Dung cũng là như vậy, muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, thôn phệ thánh hỏa, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức. Siêu siêu siêu, đã có người kìm nén không được, bước đầu tiên, hướng thế giới ngầm lao đi, có người thứ nhất dẫn đầu về sau, những người khác cấp tốc đuổi theo, trong chớp mắt, đứng ngạo nghễ hư không những tu sĩ kia, đi 7-8 phần, chỉ có số ít người, còn đang do dự bên trong. Không có tùy tiện tiềm nhập lòng đất, liền tính thật sinh ra thánh hỏa, muốn thu hoạch được, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không nói đến bọn họ nhục thân, có thể hay không tiếp nhận thánh hỏa, liền tính tìm tới, lại nên như thế nào đem mang ra. Siêu, Trúc Dung biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt, hướng thế giới ngầm lao đi. Hắn là hỏa chi tổ vu, đối với thiên địa thánh hỏa, có cực mạnh cảm giác lực. Chúng ta theo sau, Liễu Vô Tà nói xong, cấp tốc đuổi theo Trúc Dung, sở dĩ mang lên cốc Thanh Yên, bởi vì nàng tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Đối thánh hỏa có thiên nhiên áp chế, nếu như gặp phải thánh hỏa, có thể mượn nhờ cốc Thanh Yên lực lượng, trợ giúp chính mình cùng một chỗ luyện hóa. Mặt đất sụp xuống mấy chục dặm, vài trăm người đi vào, không chút nào lộ ra chen chúc, thế giới ngầm vô cùng trống trải, đã sớm bị thánh hỏa đốt cháy trống không. Tiến vào dưới mặt đất những tu sĩ này, đánh giá xung quanh, tìm kiếm thánh hỏa hạ lạc, tìm nửa ngày, trừ những cái kia bị hòa tan một nửa cự thạch, cũng không có thánh hỏa vết tích. Trúc Dung còn đang không ngừng xuyên qua, Liễu Vô Tà mượn nhờ diệt thần y gắt gao cắn, cốc Thanh Yên đột phá đến thần hoàng cảnh, tốc độ vốn là không chậm, không cần Liễu Vô Tà quan tâm, càng đi càng lệch, phía trước tầm mắt bị ngăn trở. Trúc Dung lách qua một tòa cự thạch về sau, vậy mà quỷ dị biến mất, rất hiển nhiên Trúc Dung biết có người theo dõi hắn, cố ý mang theo chính mình hướng bên này phi, mục đích là vứt bỏ chính mình. Liễu sư huynh, chúng ta vì sao một mực đi theo hắn? Cốc Thanh Yên dừng lại về sau, không hiểu hướng Liễu sư huynh hỏi, bởi vì hắn biết thánh hỏa vị trí cụ thể. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Trúc Dung biến mất phương hướng. Thì thào nói, hắn làm sao sẽ biết thánh hỏa vị trí? Cốc Thanh Yên vẫn không hiểu, bởi vì hắn là hỏa thần Trúc Dung. Liễu Vô Tà không có che giấu, nói ra Trúc Dung thân phận chân thật. Cái gì, nghe đến vừa rồi tên nam cao lớn kia, là trong truyền thuyết hỏa thần Trúc Dung. Cốc Thanh Yên một mặt không dám tin, ta cũng là mới vừa biết không lâu, mau chóng tìm tới Trúc Dung hạ lạc. Nếu là thánh hỏa rơi vào trong tay của hắn, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Liễu Vô Tà cũng không hy vọng thánh hỏa rơi vào Trúc Dung trong tay. Hắn còn tính toán mượn nhờ thánh hỏa đến khống chế Trúc Dung, từ vừa rồi khí tức bên trên liền có thể đoán được. Trúc Dung tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả, nếu như có thể vì chính mình sử dụng, vậy mình bên cạnh lại nhiều một tôn siêu cấp tay chân, mượn nhờ thái hoang thế giới bên trong vu giới. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, mở ra vu giới hạt giống, nhất thời, một cỗ trong cõi u minh dẫn dắt lực lượng, để Liễu Vô Tà rất nhanh phát hiện Trúc Dung hạ lạc. Tránh đi Liễu Vô Tà, Trúc Dung đột nhiên định tại chỗ. Liền tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm giác được tổ địa khí tức, để hắn đôi mắt bên trong toát ra vẻ mừng rỡ, chẳng lẽ tổ địa khôi phục? Trúc Dung âm thầm nói, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, tổ địa sớm đã chia năm xẻ bảy, căn bản không có khả năng khôi phục lại hoang cổ thời kỳ. Nhất định là chính mình cảm giác xuất hiện sai lầm, tìm tới hắn, Liễu Vô Tà thông qua vu giới hạt giống, rất nhanh khóa chặt Trúc Dung vị trí, mang theo cốc Thanh Yên hướng Trúc Dung vị trí đuổi theo, không giống như là những người khác, tiến vào thế giới ngầm về sau, giống như là con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi đi loạn. Chương 3768, tạo hóa thánh hỏa. Mượn nhờ vu giới hạt giống, Liễu Vô Tà rất nhanh khóa chặt Trúc Dung vị trí chỗ ở. Mang theo Cốc Thanh Yên, xuyên qua những cái kia nhỏ hẹp khe hở, tận khả năng tránh cho sắc bén nham thạch quẹt làm bị thương chính mình. Cho dù dạng này, hai người xuyên qua một khoảng cách, quần áo trên người vẫn là rách tung tóe. Thế giới ngầm cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là thánh hỏa phóng thích ra khí tức, để đại địa sụp đổ, rất nhiều nơi nham thạch lẫn nhau chồng chất cùng một chỗ. Căn bản không có cụ thể lộ tuyến, trải qua một phen truy đuổi, sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà cuối cùng nhìn thấy Trúc Dung vết tích. Thời khắc này Trúc Dung đứng tại một đoàn kinh khủng thánh hỏa trước mặt, Liễu Vô Tà đến, để Trúc Dung trên mặt hiện lên một vệt sát cơ, không nghĩ tới tiểu tử kia, nhanh như vậy liền tìm ở đây, tạo hóa thánh hỏa. Nhìn thấy thánh hỏa một khắc này, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô. Thánh hỏa có thật nhiều loại, mà tạo hóa thánh hỏa không thể nghi ngờ là xếp hạng cực kỳ cao thánh hỏa một trong. Trừ tạo hóa thánh hỏa, còn có hồng mông thánh hỏa, hỗn độn thánh hỏa. Chờ chút, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thể nhanh như vậy tìm tới ta? Trúc Dung vừa muốn thu lấy tạo hóa thánh hỏa, lại bị Liễu Vô Tà đánh gãy, để hắn rất tức giận, đến mức Liễu Vô Tà, Trúc Dung không để vào mắt, hắn ánh mắt cảnh giác nhìn hướng Cốc Thanh Yên, người này mới thật sự là cao thủ, chỉ là để Trúc Dung nghĩ mãi mà không rõ, đường đường thần hoàng cảnh, vì sao giống như là cái tùy tùng một dạng, đi theo nho nhỏ thần tôn cảnh phía sau, hỏa thần Trúc Dung, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua tạo hóa thánh hỏa, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Trúc Dung, tạo hóa thánh hỏa khả năng là cảm nhận được nguy hiểm, ngay tại liều mạng giãy giụa, muốn thoát đi nơi đây, ngươi biết ta, lần này đến phiên Trúc Dung một mặt khiếp sợ, hắn dáng dấp, cùng nhân loại không khác nhau chút nào, lại không có xuất thủ, Liễu Vô Tà là như thế nào phán đoán ra thân phận của hắn, không quen biết, lần thứ nhất gặp, Liễu Vô Tà hướng Cốc Thanh Yên nháy mắt, để nàng một hồi kiềm chế lại Trúc Dung, hắn đến thu lấy tạo hóa thánh hỏa, bực này nghịch thiên chi bảo, há có thể bỏ lỡ, chỉ cần có thể luyện hóa tạo hóa thánh hỏa, không chỉ có thể mượn nhờ tạo hóa thánh hỏa đột phá tu vi, còn có thể để hỗn độn thần hỏa tăng lên tới hỗn độn thánh hỏa. Thần hỏa cùng thánh hỏa, nhìn như kém một chữ, kỳ thực ngày đêm khác biệt, hỏa hiểm chia làm nhiều loại, từ bình thường hỏa diễm, đến linh hỏa, dị hỏa, tiên hỏa, thần hỏa, những này hỏa diễm theo thời gian trôi qua, không ngừng mà tăng lên chính mình phẩm chất, có thể tấn thăng đến thánh hỏa ít càng thêm ít. Nghe đến Liễu Vô Tà lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, Trúc Dung càng là sửng sốt, tất nhiên ngươi là lần đầu tiên gặp ta, làm sao nhìn thấu ta thân phận chân thật. Trúc Dung vừa nói chuyện, một bên thả ra ngọn lửa kinh người pháp tắc, khống chế được tạo hóa thánh hỏa, bởi vì ta còn nhận biết mặt khác vu thần, ví dụ như Cộng Công, Đế Giang, Hậu Thổ, Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, Thiên Ngô chờ mấy đại vu thần. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, đừng nói Trúc Dung, liền một bên Cốc Thanh Yên thân thể kìm lòng không được khẽ giật mình. Một mặt không dám tin, Liễu sư huynh nói tới những này vu thần, cái nào không phải tồn tại trong truyền thuyết, hoang cổ thời kỳ, vu tộc hoành hành, khi đó 12 vu thần, quản lý thiên địa 12 nguyên tố, có thể nói là thiên địa chúa tể, ta từ trên người ngươi phát giác được mặt khác vu tộc khí tức. Ngươi đến cùng là ai? Nếu như không nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Trúc Dung thu hồi hỏa diễm pháp tắc, một cỗ cuồng bạo khí tức, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, tính toán cưỡng ép đem hắn trấn áp, xuất thủ, Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, cố ý khích giận Trúc Dung. Đem hắn dẫn ra, dạng này chính mình mới có cơ hội thu lấy tạo hóa thánh hỏa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trúc Dung xông về phía mình một khắc này, lập tức để Cốc Thanh Yên xuất thủ, vô luận như thế nào cũng muốn kiềm chế lại Trúc Dung. May mắn chạy tới dưới mặt đất những tu sĩ kia, không có phát hiện nơi đây, không phải vậy tránh không được một tràng đại chiến. Liễu sư huynh, ngươi yên tâm thu lấy, giao cho ta là được. Cốc Thanh Yên cầm trong tay trường kiếm ngăn cản Trúc Dung. Song phương nháy mắt đánh nhau đến cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, cho dù bốn phía rộng lớn, cũng chịu không được bọn họ dạng này va chạm. Trong khoảnh khắc công phu, thế giới ngầm bắt đầu sụp xuống, đại lượng hòn đá rơi xuống, bên này tiếng đánh nhau, kinh động đến đang tìm thánh hỏa những tu sĩ kia, nhộn nhịp hướng bên này cướp đến, hẳn là phát hiện thánh hỏa hạ lạc, chúng ta mau qua tới. Số lớn tu sĩ, ngay tại điên cuồng chạy tới bên này, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, đi tới tạo hóa thánh hỏa trước mặt. Tạo hóa thánh hỏa bị Trúc Dung dùng hỏa chi pháp tắc gò bó tại nguyên chỗ, để không cách nào động đậy, kết quả lại tiện nghi Liễu Vô Tà, không có Trúc Dung đem phong ấn, Liễu Vô Tà rất khó đưa nó khống chế, chớ nói chi là tu lấy. Liễu Vô Tà sở dĩ chậm chạp không xuất thủ, chính là chờ Trúc Dung phong ấn tạo hóa thánh hỏa, lại để cho Cốc Thanh Yên kiềm chế, mặc dù có chút hèn hạ, nhưng đây chính là tu luyện giới, thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị thu lấy, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều. Nơi xa đã truyền đến tiếng xé gió, Trúc Dung thực lực quá mạnh, vậy mà chế trụ Cốc Thanh Yên, để Liễu Vô Tà rất là giật mình. Theo lý thuyết, Trúc Dung tuyệt đối là sống mấy trăm vạn năm lão quái vật. Hắn là như thế nào tiến vào thiên vực đạo tràng? Chỉ có một khả năng, Trúc Dung mới phục sinh không bao lâu. Hoang cổ thời kỳ Trúc Dung sớm đã vẫn lạc. Hiện tại Trúc Dung là Vu tộc thông qua phương thức nào đó đem nó nặng mới phục sinh. Phía trước gặp phải Sa Bỉ Thi, Thiên Ngô còn có Nhục Thu chờ Vu thần cũng là như vậy. Gặp phải Cộng Công thời điểm, hắn đã phục sinh, hai người còn kết làm bằng hữu. Liễu Vô Tà cũng không xác định Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể hay không tiếp nhận tạo hóa thánh hỏa ăn mòn. Nếu như Thôn Thiên Thần Đỉnh không chấn áp được tạo hóa thánh hỏa, rất có thể chia năm xẻ bảy. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không lui lại đường sống. Chính mình tiêu phí nhiều như thế tâm tư, mắt thấy là phải thu lấy tạo hóa thánh hỏa, há có từ bỏ lý lẽ. Khoảng cách nơi đây gần nhất mấy tên tu sĩ xuyên qua những cái kia lối đi hẹp xuất hiện tại đại chiến khu vực. Mới đầu thời điểm, bọn họ một mặt mờ mịt, không hiểu Vu tộc cùng nhân tộc làm sao sẽ đánh nhau. Khi thấy Liễu Vô Tà ngay tại thu lấy tạo hóa thánh hỏa, không có ai đi để ý Cốc Thanh Yên cùng Trúc Dung ở giữa đại chiến, toàn bộ lướt về phía Liễu Vô Tà. Đó là tạo hóa thánh hỏa, tại thánh hỏa bảng xếp hạng bên trong cực kỳ cao tồn tại. Tên kia thượng cổ thế gia thiên kiêu, một cái liền nhận ra tạo hóa thánh hỏa, phát ra hưng phấn giống lên một tiếng: "Tiểu tử, thả ra tạo hóa thánh hỏa, đây không phải là ngươi có thể nhúng chàm." Lại là mấy tên thiên kiêu từ một phương hướng khác chạy đến, giận dữ mắng mỏ một tiếng, để Liễu Vô Tà thả xuống tạo hóa thánh hỏa. Liễu Vô Tà khí tức không có lộ ra ngoài, đeo hoán hình phù, người bình thường không hề biết hắn thân phận chân thật, nhưng không thể gạt được Trúc Dung. Đạt tới thần hoàng cảnh, sớm đã có thể thăm dò thiên địa, nho nhỏ hoán hình phù ngăn cản không được thần hoàng quan sát. Chạy tới những người này, phần lớn đều là bán hoàng cảnh, tự nhiên không cách nào nhìn thấu Liễu Vô Tà thân phận. Cút! Liễu Vô Tà giận dữ, chính mình vừa muốn thu lấy, bọn họ liền chạy tới. Trúc Dung triệt để bị Cốc Thanh Yên kéo lại, căn bản không rảnh tay đến thu lấy tạo hóa thánh hỏa. Hùng hậu một quyền, quét ngang đi ra, đem xông tới những tu sĩ kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngươi là Liễu Vô Tà? Ra quyền một khắc này, khí tức tràn ra ngoài, nhận biết Liễu Vô Tà tu sĩ hét lên kinh ngạc âm thanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ xông lại, biết được Liễu Vô Tà ngay tại thu lấy tạo hóa thánh hỏa, tức giận đến những tu sĩ kia hoa hoa kêu to. Mấy tháng nay, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, gần như truyền khắp toàn bộ thiên vực đạo tràng, không chỉ là Liễu Vô Tà, mặt khác thu hoạch được bảo vật thiên kiêu, đồng dạng là mọi người đều biết, chỉ cần gặp phải, tất nhiên sẽ gặp phải số lớn tu sĩ vây công, cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật. Sát Thiên nhận thu hoạch được thiên đạo tạo hóa thần đan thời điểm, liền gặp phải hai tên thần hoàng vây công. Cuối cùng Sát Thiên nhận bằng vào gia tộc cho bảo vật, mới thành công thoát thân. Đại gia mau ngăn cản hắn, ngàn vạn không thể để hắn thu lấy. Tên kia thượng cổ thế gia thiên kiêu đi đầu một bước, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà xông lại. Vừa rồi một quyền chỉ là đem bọn họ đẩy lui, lại không cách nào đem chém giết. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát khí. Thượng cổ thế gia thiên kiêu lại như thế nào? Hôm nay hắn giết chính là những cái được gọi là thiên kiêu. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà đem thu lấy tạo hóa thánh hỏa sự tình giao cho Thôn Thiên Thần Đỉnh, chính mình ném vào đến trong chiến đấu. Nhất Hào, nhìn xem tạo hóa thánh hỏa, ai dám tới gần, giết không tha. Lướt đi đi phía trước, Liễu Vô Tà lấy ra Nhất Hào, để hắn canh giữ ở tạo hóa thánh hỏa biên giới. Nhất Hào chính là thần khôi thân thể, không nhìn tạo hóa thánh hỏa thả ra hỏa diễm chi khí. Đổi lại phổ thông tu sĩ, căn bản không chịu nổi tạo hóa thánh hỏa xung kích, càng không nói đến thu lấy. Liễu Vô Tà hôm nay liền muốn giết gà dọa khỉ, dạng này liền không có người dám đánh tạo hóa thánh hỏa chủ ý. Một cái bắn ra, trong tay Ngự Long kiếm nghiêng bổ đi ra, đây là Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết bên trong một cái chiêu thức, không hổ là bảo thuật. Thi triển một khắc này, không gian xung quanh tạo thành đại lượng ngược dòng, những cái kia đến gần tu sĩ phảng phất bị thi triển định thân thuật, không cách nào tới gần mảy may. Đây là kiếm pháp gì, vì sao mạnh như thế? Ta cảm giác chính mình linh hồn đều đang run rẩy. Xông tới những tu sĩ kia, một mặt hoảng sợ nói, thật mạnh kiếm thuật, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thu được bảo thuật truyền thừa? Các loại nghi ngờ âm thanh tại bốn phía vang lên, để tránh tên này thượng cổ thế gia thiên kiêu chạy trốn. Liễu Vô Tà thi triển kiếm chiêu một khắc này, thuận tiện thi triển trấn tự quyết, cho ta phong, tất nhiên muốn giết, đương nhiên muốn lấy thế lôi đình vạn quân, không cho hắn bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, chỉ có dạng này mới có thể kinh sợ những cái kia đạo trích, để không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu, để tên này thượng cổ thế gia thiên kiêu dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mới vừa lui ra một bước, phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích, trấn tự quyết đem nghiền ép. Tiểu tử, ta có thể là Tống gia người, ngươi nếu là dám giết ta, Tống gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bị trấn áp tại nguyên chỗ, Tống gia thiên kiêu quát lớn, đem chính mình thân phận chuyển ra ngoài. Hừ, thượng cổ thế gia thiên kiêu lại như thế nào, ta giết không tha. Liễu Vô Tà tốc độ trên tay không có chút nào chậm lại, lấy bây giờ hắn tu vi đã có khiêu chiến thượng cổ thế gia tư bản, Thiên vực đạo tràng mới vừa mở ra 4 tháng, hắn còn có bao lớn thời gian, chỉ cần mình có thể đột phá đến thần vương cảnh, dù cho là gặp phải cao cấp thần hoàng, cũng dám cùng hắn một trận chiến. Ở trước mặt tất cả mọi người, Liễu Vô Tà trường kiếm trong tay nhẹ nhõm cắt lấy tên kia thượng cổ thế gia thiên kiêu đầu. Máu tươi nhuộm đỏ bốn phía vách đá, để ngay tại giao chiến Cốc Thanh Yên cùng Trúc Dung đồng thời khẽ giật mình. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy sát phạt quả đoán. Trúc Dung hai mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Vô Tà, đem hắn bộ dáng nhớ kỹ trong lòng. Chiến đấu công phu, thôn thiên thần đỉnh bên trong hỗn độn thần hỏa xuất hiện. Muốn thôn phệ trước mặt tạo hóa thánh hỏa. Chương 3769, cuồng bá, chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, mắt thấy thôn thiên thần đỉnh bắt đầu dung hợp tạo hóa thánh hỏa. Để những tu sĩ kia huyết mạch căng phồng, hận không thể lập tức xông đi lên, đem tạo hóa thánh hỏa chiếm thành của mình. Đại gia còn lo lắng cái gì, thừa dịp Liễu Vô Tà cùng người giao chiến, chúng ta tranh thủ thời gian cướp đoạt tạo hóa thánh hỏa. Cuối cùng có người nhịn không được, kích động mọi người cùng nhau xuất thủ. Kỳ quái là, chỉ có chút ít mấy người hưởng ứng, những người khác đứng tại chỗ không nhúc nhích, không nói đến bọn họ có phải hay không Liễu Vô Tà đối thủ. Liền tính chặn lại Liễu Vô Tà, bên cạnh còn có hai tôn kinh khủng thần hoàng cường giả. Bọn họ chính đánh đến khó phân thắng bại, Liễu Vô Tà một kiếm chém giết thượng cổ thế gia thiên kiêu. Chấn nhiếp mọi người, xoay người, ánh mắt lạnh lùng, nhìn hướng vừa rồi kêu gào tên nam tử kia, ngươi muốn tạo hóa thánh hỏa, hàn khí thấu xương, bao phủ toàn bộ dưới mặt đất. Vừa rồi kích động mọi người kết hợp đồng loạt ra tay, tên tu sĩ kia thân thể dọa đến run một cái. Kìm lòng không được lui về sau một bước, Liễu Vô Tà, bảo vật người có tài mới chiếm được, người chẳng lẽ muốn nuốt một mình sao? Tên tu sĩ kia hít sâu một hơi, tận khả năng lắng lại chính mình tâm tình khẩn trương, không biết vì sao, bị Liễu Vô Tà như thế chừng một cái, hắn cảm giác đạo tâm của mình xuất hiện một vết nứt, đó là một loại cái dạng gì ánh mắt, vậy mà có thể ảnh hưởng đến đỉnh cấp thần vương cảnh. Ngươi nói không sai, bảo vật người có tài mới chiếm được. Đã như vậy, vậy ngươi có thể chết rồi, Liễu Vô Tà nói xong, thiên mệnh thất bộ thi triển, phối hợp diệt thần y, tại cực kỳ trong lối đi hẹp lóe lên một cái rồi biến mất. Ai cũng không có thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào thi triển thân pháp, đợi đến tên nam tử kia kịp phản ứng thời điểm, khiến người hít thở không thông kiếm khí, đã một mực đem hắn khóa chặt, đứng tại bốn phía những tu sĩ kia, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, để tránh tay bay vạ gió, Liễu Vô Tà, thật sự cho rằng ta sợ ngươi không được, bị khóa định nam tử quát chói tai một tiếng. Cuồng bạo thần vương chi thế phóng tới bốn phía, cho dù không địch lại, cũng có thể ngăn cản được Liễu Vô Tà công kích, nếu không được chạy ra nơi đây, cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm, ta Liễu Vô Tà làm việc, không cần bất luận kẻ nào e ngại, bởi vì đắc tội ta người, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Bây giờ tu vi đạt tới thần tôn lục trọng, đã có đủ cùng khắp thiên hạ khiêu chiến thực lực, không cần che giấu mình thân phận, càng không cần phát triển khiêm tốn, Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết thi triển, kiếm khí lấy bể nghệ thế. Chèn ép nam tử thở dốc đều cực kỳ khó khăn, đừng nói phản kích, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Đối mặt Liễu Vô Tà như vậy cuồng bá một mặt, liền Trúc Dung trên mặt đều hiện lên một tia quái dị. Ngươi có thể chết. Kiếm khí chém xuống một khắc này, không gian xé ra một đạo đen nhánh khe hở, cùng bình thường kiếm khí xé rách không gian hoàn toàn khác biệt. Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết tạo thành kiếm khí có thể qua lại không gian, thậm chí không cảm giác được bất cứ ba động gì, để đối thủ khó lòng phòng bị. Suy, máu tươi phun ra, muốn kết hợp mọi người cùng một chỗ đối phó Liễu Vô Tà tên tu sĩ kia. Đến chết đều không hiểu, hắn vì sao ngay cả Liễu Vô Tà một chiêu đều ngăn cản không nổi. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà chém giết hai người, một người chính là thượng cổ thế gia thiên kiêu, một tên chính là đại tông môn đệ tử, Liễu Vô Tà giết không tha, giết chết tên tu sĩ kia về sau, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, đối mặt hắn giết người đồng dạng ánh mắt, bốn phía những tu sĩ kia nhộn nhịp cúi thấp đầu. Liền những cái kia bán hoàng cảnh, cũng không dám cùng Liễu Vô Tà đối mặt, Trúc Dung cùng Cốc Thanh Yên giao chiến vẫn còn tiếp tục. Căn bản không rảnh tay đến thu lấy tạo hóa thánh hỏa. Cái này liền cho Liễu Vô Tà cơ hội, trong chàng còn có một bộ phận tu sĩ ngo ngoe muốn động. Muốn kết hợp mọi người cùng một chỗ, nghĩ đến vừa rồi chết đi tên tu sĩ kia, mới vừa đốt lên lửa lớn rừng rực, nháy mắt bị chôn vùi. Loại cảm giác này, để bọn họ rất biệt khuất, đổi lại tu sĩ khác, bọn họ nhất định sẽ được đến cướp đoạt. Mà lại bọn họ gặp phải Liễu Vô Tà cái này sát tinh, một lời không hợp liền mở giết, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn, mới dám buông tay đánh cược một lần, không phải vậy liền muốn tiếp nhận Liễu Vô Tà phản công. Thấy không có người động đậy, Liễu Vô Tà cái này mới hướng đi tạo hóa thánh hỏa. Thôn Thiên Thần đỉnh còn tại điên cuồng thôn phệ, tạo hóa thánh hỏa ý thức được nguy cơ, muốn tránh thoát Liễu Vô Tà khống chế, câu hồn tác, xuất thủ, để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà cần mau chóng đem thu lấy ra câu hồn tác. Đem tạo hóa thánh hỏa bao quanh cuốn lấy, cưỡng ép kéo lấy tạo hóa thánh hỏa, thu vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, làm tạo hóa thánh hỏa tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc này. Liễu Vô Tà cảm giác toàn bộ thôn thiên thần đỉnh tựa hồ bị châm lửa. kinh khủng nóng rực khí tức, muốn đem chính mình đốt cháy hầu như không còn. Thật mạnh tạo hóa thánh hỏa, nếu như áp chế không nổi, ta rất có thể bị tạo hóa thánh hỏa thiêu đốt thành tro tàn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, việc này không nên chậm trễ, hắn muốn tìm một cái địa phương an toàn, luyện hóa tạo hóa thánh hỏa. Cốc cô nương, chúng ta lui. Liễu Vô Tà trong bóng tối cho Cốc Thanh Yên truyền âm. Hắn đã thành công thu lấy tạo hóa thánh hỏa, không cần thiết ở lại chỗ này. Nói xong, Liễu Vô Tà hóa thành một đạo lưu tinh, hướng mặt đất lao đi. Tốt, Cốc Thanh Yên một kiếm đánh lui Trúc Dung, cấp tốc đuổi theo Liễu Vô Tà. Không đợi tu sĩ khác làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên đã biến mất tại bọn hắn giữa tầm mắt. Trúc Dung một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà bắt đi. Thần ma nhất quyền, Liễu Vô Tà còn không có trở về mặt đất, xoay tay lại chính là một quyền. Nhất thời, đại lượng núi đá sụp xuống, còn không có trốn ra được những tu sĩ kia bỗng cảm giác không ổn. Liễu Vô Tà, ngươi hỗn đản, mặt đất bắt đầu sụp đổ, không thể trốn ra được tu sĩ, bị nham thạch đè ở phía dưới, mặc dù không có chết, lại cần tiêu phí một phen tay chân mới có thể trốn ra được. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mượn nhờ những cái kia nham thạch, hạn chế tốc độ của bọn hắn, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, bao gồm Trúc Dung, thân thể mới vừa ngoi đầu lên, liền bị đại lượng hòn đá nghiền áp xuống, rơi vào đường cùng. Trúc Dung một quyền xuất kích, đem nghiền ép xuống cự thạch toàn bộ chấn vỡ, trước sau cũng liền một hơi tả hữu công phu, Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Trúc Dung hất bay cự thạch, từ thế giới ngầm lướt đi, nhìn qua trống rỗng bầu trời tức giận đến phát ra gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, Trúc Dung từng chữ nói ra nói, sau đó lấy ra vu tộc đặc biệt bí thuật, câu thông phía trước cảm ứng được tổ địa, chỉ cần cảm ứng được tổ địa tồn tại, hắn liền có thể tìm tới Liễu Vô Tà. Ngay sau đó, mặt khác bị nham thạch ngăn chặn tu sĩ quần áo tả tơi từ dưới mặt đất bò ra ngoài. Trong đó mấy tên tu sĩ bị nham thạch đập trúng, thân thể thương thế nghiêm trọng, lúc đi ra, liền khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Đáng chết, thật là đáng chết a. Liễu Vô Tà không những cướp đi tạo hóa thánh hỏa, còn hung hăng âm chúng ta một cái, đời này không giết Liễu Vô Tà, thề không làm người. Bị cự thạch đập trúng những tu sĩ kia, hận đến răng đều ngứa, không có thu hoạch được bảo vật vậy thì thôi, Liễu Vô Tà thế mà hại bọn họ bản thân bị trọng thương. Để bọn họ khó mà tiếp thu, muốn giết hắn, chỉ có thể kết hợp mặt khác thần hoàng, bằng vào chúng ta tu vi, căn bản không đủ hắn nhét kẽ răng, vẫn là có không ít lý tính người. Thế giới ngầm phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt, liền Trúc Dung đều không làm gì được Liễu Vô Tà, huống chi là bọn họ. Thật sự là kỳ quái, Liễu Vô Tà bên cạnh làm sao sẽ có thần hoàng cảnh cho hắn hộ đạo. Mọi người một bên chữa thương, một bên nghị luận, bọn họ không hề biết Cốc Thanh Yên thân phận, ngộ nhận là Cốc Thanh Yên là Liễu Vô Tà người hộ đạo. Bất kể như thế nào, ta nuốt không trôi khẩu khí này, liền tính không thể cầm tới bảo vật, cũng sẽ không để Liễu Vô Tà sống dễ chịu. Bị nham thạch nện tổn thương mấy tên tu sĩ, lấy ra thông tin phù, đem bên này phát sinh sự tình, truyền cho tu sĩ khác, để bọn họ đem thông tin khuếch tán ra. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Hắn mang theo Cốc Thanh Yên, xuyên qua mấy vạn dặm, xác định không có người theo dõi, cái này mới coi như thôi. Liễu sư huynh, ngươi không sao chứ? Cốc Thanh Yên quay đầu nhìn thoáng qua Liễu sư huynh, cái này xem xét dọa đến nàng giật mình. Giờ phút này Liễu Vô Tà toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, biểu hiện trên mặt dữ tợn, ngay tại tiếp nhận thống khổ cực lớn, ta cần tìm một chỗ bế quan. Liễu Vô Tà cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Tạo hóa thánh hỏa quá cường đại, hỗn độn thần hỏa bắt đầu áp chế không nổi, hắn cần tìm tới một cái chỗ an toàn, trợ giúp hỗn độn thần hỏa cùng một chỗ luyện hóa tạo hóa thánh hỏa. Chỉ cần hỗn độn thần hỏa tấn thăng đến thánh hỏa cấp độ, thuật luyện đan của mình đem đạt tới một cái cao độ toàn mới, trên đường tới ta nhớ kỹ có một tòa động phủ, không biết có người hay không, khoảng cách nơi đây có chừng nửa canh giờ lộ trình, ngươi còn có thể kiên trì sao? Nơi đây khắp nơi trống trải, không thích hợp tại chỗ này bế quan, nhất định phải tìm một cái ẩn nấp địa phương mới có thể. Ân, Liễu Vô Tà kiên định gật đầu, nửa canh giờ hắn còn có thể kiên trì được. Hai người lại lần nữa phi hành, tiếp xuống nửa canh giờ, Liễu Vô Tà thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạo hóa thánh hỏa bắt đầu nung khô Liễu Vô Tà nhục thân, dẫn đến huyết nhục của hắn không ngừng khô quát, mới vừa rồi còn là hoàn hảo thân thể, trong chớp mắt biến thành xác khô. Ỷ vào Liễu Vô Tà tu luyện thần ma cửu biến, trong cơ thể khí huyết tràn đầy, lại nắm giữ bất tử bất diệt chi pháp, tạo hóa thánh hỏa rất khó nguy cơ đến tính mạng của hắn. Mặc dù không chí tử, nhưng gặp thống khổ, muốn do giết Liễu Vô Tà còn khó chịu hơn gấp một vạn lần. Quần áo trên người đã sớm bị thiêu đốt trống không, thời khắc này Liễu Vô Tà đã không nhìn thấy hoàn chỉnh bộ dáng, bao gồm diệt thần y, không chịu nổi thánh hỏa nung khô, đang không ngừng phân chia, biến mất. Ta vẫn là đánh giá thấp tạo hóa thánh hỏa uy lực. Liễu Vô Tà trong lòng tóc thẳng khổ, hiện tại hối hận đã vô dụng, diệt thần y biến mất, để Liễu Vô Tà vô cùng đau lòng. Hơn một năm nay đến, Diệt Thần Y không ít trợ giúp chính mình, Côn Bằng Bảo Cốt còn có Chu Tước Bảo Cốt phát ra cực nóng khí tức, sắp không chịu nổi tạo hóa thánh hỏa nung khô, nếu là hai đại bảo cốt hòa tan, cái kia Liễu Vô Tà thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhất là Côn Bằng Bảo Cốt, Liễu Vô Tà có thể là đem Trấn Tự Quyết cùng Côn Bằng bí thuật dung hợp. Mất đi Côn Bằng Bảo Cốt, cái kia Trấn Tự Quyết uy lực đem yếu đi rất nhiều. Chu Tước Bảo Cốt mặc dù rất ít vận dụng, nhưng dù sao cũng là hiếm thấy bảo cốt, về sau cũng có thể phái bên trên công dụng. Liễu sư huynh, ngươi tại kiên trì một hồi, chúng ta sắp đến. Cốc Thanh Yên gấp sắp khóc lên, nhìn xem Liễu Vô Tà toàn thân bị tạo hóa thánh hỏa bao khỏa, lại không có biện pháp gì. May mắn Liễu Vô Tà trước thời hạn đem nhẫn chứa đồ thu vào Thái Hoang thế giới, không phải vậy trên thân bảo vật toàn bộ bị tạo hóa thánh hỏa đốt cháy trống không. Băng thần ấn khóa lại sinh cơ, Liễu Vô Tà lấy ra băng thần ấn khóa lại tâm mạch, chặn lại tạo hóa thánh hỏa đối chủ yếu bộ vị tổn thương. Chúng ta đến. Cốc Thanh Yên một cái bắn ra, rơi vào một ngọn núi động trước mặt. Vừa mới tới gần, một cỗ cường đại khí tức từ trong sơn động truyền ra, không nghĩ tới trong sơn động còn có những người khác tại bế quan. Chương 3770, luyện hóa tạo hóa thánh hỏa. Cốc Thanh Yên mới vừa tới gần động khẩu, một cỗ khí tức kinh khủng từ sơn động chỗ sâu truyền ra, chạy thẳng tới Cốc Thanh Yên mặt. Cốc Thanh Yên không dám thất lễ, cấp tốc xuất thủ, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đối diện đánh tới cùng một chỗ, tạo thành cuồn cuộn sóng khí, chấn động đến xung quanh núi đá không ngừng bay loạn. Nơi này đã có người, mời mau mau rời đi nơi đây, một đạo giọng nữ từ trong sơn động truyền ra, để Cốc Thanh Yên bọn họ tranh thủ thời gian đi. Nghe thanh âm, trong sơn động tu sĩ tựa hồ không muốn đối địch với bọn hắn, chỉ là để bọn họ rút đi. Là Chu sư muội sao? Nghe đến âm thanh, Cốc Thanh Yên trên mặt toát ra vui mừng, vội vàng mở miệng hỏi. Siêu, ngay tại bế quan chữa thương Chu Vũ Tân một cái bắn ra, từ trong sơn động lướt đi, nhìn thấy Cốc Thanh Yên một khắc này, Chu Vũ Tân một mặt không dám tin. Cốc sư tỷ, thật là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chu Vũ Tân lập tức xông lên, ôm chặt lấy Cốc Thanh Yên. Chu sư muội, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ bản thân bị trọng thương? Cốc Thanh Yên buông ra Chu Vũ Tân, một mặt ngưng trọng hỏi. Chu Vũ Tân toàn thân đều là tổn thương, máu tươi vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, sắc mặt tái nhợt, ngay tại trong sơn động chữa thương, vừa lúc Cốc Thanh Yên bọn họ chạy tới, chúng ta bị người vây công, Từ sư muội vì giúp ta chạy trốn, kiềm chế đại bộ phận tu sĩ, không biết Từ sư muội có thể hay không chạy thoát. Chu Vũ Tân không hề biết một bên xác khô chính là Liễu Vô Tà, tưởng rằng Cốc Thanh Yên từ một loại nào đó lấy được thượng cổ xác khô. Ngươi nói Từ sư muội có thể là Từ Lăng Tuyết? Cốc Thanh Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, lần này tiến về thiên vực đạo tràng 30 mấy tên đệ tử, họ Từ chỉ có Từ Lăng Tuyết sư muội một người. Ông nghe tới Từ Lăng Tuyết ba chữ, đứng ở một bên Liễu Vô Tà thả ra kinh người sát khí, thình lình một màn để Chu Vũ Tân thân thể khẽ giật mình, kìm lòng không được lấy ra binh khí. Hắn là Liễu Vô Tà sư huynh, trên thân xuất hiện một vài vấn đề, cần một cái địa phương an tĩnh bế quan. Cốc Thanh Yên vội vàng giải thích nói. Nghe đến một bên sắc khô là Liễu Vô Tà, Chu Vũ Tân biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa, kinh khủng như vậy hỏa diễm, đổi lại là các nàng đã sớm hóa thành một đoàn cho bụi, Liễu Vô Tà vậy mà còn có thể còn sống sót, quả thực là bất khả tư nghị. Liễu sư huynh, ngươi đi vào trước bế quan, chúng ta thay ngươi hộ pháp. Cốc Thanh Yên để Liễu sư huynh tranh thủ thời gian đi vào bế quan, kéo càng lâu tạo hóa thánh hỏa đối nhục thân tổn thương càng lớn. Liễu Vô Tà giờ phút này sốt ruột vạn phần, từ Chu Vũ Tân trong lời nói có thể nghe được giờ phút này thê tử gặp phải số lớn tu sĩ vây công, có thể là hắn hiện tại cái dạng này căn bản là không có cách tiến đến. Cốc cô nương, ngươi mang theo số 2 tiến đến nghĩ cách cứu viện, ai dám ngăn trở toàn bộ giết chết. Liễu Vô Tà nói xong lấy ra số 2, để nàng mang theo số 2 đi cứu thê tử của mình. Đi chế, sợ thê tử gặp bất trắc. Không được, ta nếu là đi, ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Cốc Thanh Yên lúc này cự tuyệt, không phải nàng không muốn cứu Từ sư muội, chủ yếu là đem Liễu sư huynh một người bỏ ở nơi này, quá nguy hiểm, ngươi yên tâm, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian xuất phát, đây là một cái chữa thương thần đan, ăn hết về sau, thương thế của ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một viên đan dược, bay đến Chu Vũ Tân trước mặt. Có thể là, Cốc Thanh Yên còn đang do dự bên trong, ta lệnh cho ngươi, tranh thủ thời gian đi. Liễu Vô Tà khàn cả giọng, để Cốc Thanh Yên tranh thủ thời gian đi. Tốt, vậy chúng ta cứu Từ sư muội, liền đến cùng ngươi tụ lại. Cốc Thanh Yên dậm chân, mang theo Chu Vũ Tân rời đi nơi đây, nhìn qua bọn họ bóng lưng biến mất, Liễu Vô Tà cắn chặt răng, hắn nhục thân đã đạt tới cực hạn, một cái bắn ra, đi tới sơn động chỗ sâu, lúc này khoanh chân ngồi xuống. Nhất Hào, Thái Âm U Huỳnh, các ngươi hai cái thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà nói xong, ý thức rơi vào một mảnh hỗn độn, Nhất Hào bằng vào âm dương xích, sức chiến đấu có thể so với đồng dạng thần hoàng cảnh. Thái Âm U Huỳnh đã tấn thăng đến thần hoàng cảnh, sức chiến đấu so Nhất Hào chỉ mạnh không yếu, có hai người bọn họ hộ pháp, An toàn không cần lo lắng. Chu sư muội, nói một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trên đường thời điểm, Cốc Thanh Yên hướng Chu sư muội hỏi, lúc ấy chúng ta thu hoạch được một kiện bảo vật, gặp phải số lớn cao thủ vây công, hai người chúng ta không địch lại, từ sư muội thi triển một môn lợi hại bí thuật, xé ra một cái thông đạo, giúp ta chạy trốn, chính mình thì là hãm sâu nhà tù, giờ phút này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Chu Vũ Tân một mặt tự trách, ngươi không cần lo lắng, ta biết từ sư muội làm người, tất nhiên nàng để ngươi trước chạy trốn, khẳng định nghĩ đến phương pháp thoát thân. Cốc Thanh Yên trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, nghe đến Cốc sư tỷ giải thích, Chu Vũ Tân trong lòng có thể dễ chịu một chút, nếu là từ sư muội có cái không hay xảy ra, chính mình cũng không có mặt sống tạm bợ ở thế gian. Cốc sư tỷ, đều tại ta, nếu không phải ta liên lụy, lấy từ sư muội thực lực, hoàn toàn có thể thoát thân. Chu Vũ Tân một mặt tự trách, chuyện này không trách ngươi, đều là đồng môn sư tỷ muội, từ sư muội không có khả năng vứt xuống ngươi một người mặc kệ. Ngươi ở lại nơi đó, ngược lại không giúp được từ sư muội, ngược lại sẽ liên lụy nàng. Thông qua Chu Vũ Tân miêu tả, Cốc Thanh Yên cơ bản đoán được là chuyện gì xảy ra. Chu Vũ Tân bản thân bị trọng thương, Từ Lăng Tuyết một bên ngăn cản những cường giả kia, còn muốn phân thần chiếu cố Chu Vũ Tân, cái này mới xé ra một đạo lỗ hổng, để Chu Vũ Tân đi trước. Chỉ có dạng này, hai người mới có thể sống sót. Hai người một đường nhanh như chớp, sau nửa canh giờ, rất nhanh chạy tới phía trước đại chiến địa phương, trừ đầy đất vết thương, cũng không có nhìn thấy Từ Lăng Tuyết. Vị này tu sĩ, ở chỗ này giao chiến những người kia đi nơi nào? Trên không còn lưu lại mấy tên tu sĩ, bọn họ cũng không rời đi. Cốc Thanh Yên một cái bắn ra, rơi vào trong đó một tên tu sĩ trước mặt, khách khí hỏi, ngươi nói là vừa rồi trận đại chiến kia sao? Nghe được có người hỏi đến, mặt khác mấy tên tu sĩ lập tức lại gần. Ân, Chu Vũ Tân lúc này mở miệng nói, được đến Liễu Vô Tà chữa thương thần đan, thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh, không hề ảnh hưởng tiếp xuống chiến đấu. Một canh giờ phía trước, nữ tử kia thi triển một môn lợi hại bí thuật, trọng thương hơn 10 tên tu sĩ, thân chịu trọng thương trốn, bị hỏi đến tu sĩ, liền vội vàng đem vừa rồi trận chiến kia tự thuật một lần. Nghe đến Từ Lăng Tuyết thành công chạy trốn, Cốc Thanh Yên cùng Chu Vũ Tân thở dài một hơi, vậy ngươi biết nàng trốn hướng phương hướng nào sao? Cốc Thanh Yên tiếp tục hỏi, bên kia, tên tu sĩ kia chỉ hướng bên trái đằng trước, đa tạ. Cốc Thanh Yên không dám lưu lại, mang theo Chu Vũ Tân hướng Từ Lăng Tuyết biến mất phương hướng đuổi theo. Hy vọng có thể đuổi kịp, thi triển bí thuật, nhục thân khẳng định bị hao tổn. Lúc này Từ Lăng Tuyết, nhất định là nỏ mạnh hết đà, nếu là rơi vào những người kia trong tay, hậu quả có thể nghĩ. Từ Lăng Tuyết mặc dù không phải Thần Thủy Tông tương lai tông chủ người thừa kế, luận thân phận địa vị, không tại không Cốc Thanh Yên phía dưới, một mực được đến tông môn đại lực bồi dưỡng, tăng thêm nàng là Liễu Vô Tà thê tử tầng này thân phận, càng không thể để nàng có việc. Thần Thủy Tông có thể phát triển nhanh như vậy, đều là Liễu Vô Tà công lao. Hai người dọc theo đường tìm kiếm, không biết phi hành bao nhiêu khoảng cách, cũng không gặp phải Từ Lăng Tuyết. Chỉ cần gặp phải tu sĩ khác, Cốc Thanh Yên đều sẽ dừng lại hỏi thăm, bọn họ cũng không gặp phải cô gái bị thương. Kỳ quái, từ sư muội đến cùng đi nơi nào? Chỗ này bí cảnh quá lớn, nếu thật là giấu ở một nơi nào đó, người bình thường rất khó phát hiện. Cốc sư tỷ, tiếp xuống chúng ta đi hướng nào? Chu Vũ Tân một mặt lo lắng hỏi, tìm không được từ sư muội, các nàng một khắc không dám nghỉ ngơi, chúng ta tách ra tìm kiếm, vừa có thông tin, lập tức thông báo đối phương. Cốc Thanh Yên lấy ra hai cái thông tin phù, một cái giao đến Chu Vũ Tân trong tay. Thiên vực đạo tràng hoàn cảnh đặc thù, thông tin phù nhiều nhất chỉ có thể truyền tống vạn dặm. Vượt qua khoảng cách này, thông tin phù liền mất đi tác dụng. Tốt, Chu Vũ Tân tiếp nhận thông tin phù, hướng một cái hướng khác lao đi, Cốc Thanh Yên thì là hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, giữa hai người cách một canh giờ, liền lẫn nhau truyền lại thông tin, bất chi bất giác sắc trời dần tối, đã tìm một ngày một đêm, vẫn không có Từ Lăng Tuyết hạ lạc, để Cốc Thanh Yên cùng Chu Vũ Tân trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Ngày thứ hai hai người tiếp tục bước lên tìm kiếm Từ Lăng Tuyết hành trình. Trong đó Cốc Thanh Yên gặp phải mấy tên tu sĩ, lúc ấy bọn họ tham dự vây công Từ Lăng Tuyết, Cốc Thanh Yên không có khách khí, đem bọn họ toàn bộ chém giết, rút ra hồn phách của bọn hắn, từ bọn họ trong trí nhớ biết được, Từ Lăng Tuyết đích thật là thi triển một môn bí thuật chạy trốn. Trong sơn động, Liễu Vô Tà tiếp nhận không phải người đồng dạng thống khổ. Tạo hóa thánh hỏa luyện hóa độ khó, xa muốn so hắn nghĩ còn muốn khó khăn nhiều lắm, thần hỏa đến thánh hỏa chuyển đổi, cần tích lũy tháng ngày. Muốn một hai ngày đem luyện hóa, gần như không có khả năng. Chủ nhân, ngươi không muốn phân thần, Từ cô nương nhất định không có việc gì. Hai ngày này thời gian, Liễu Vô Tà một mực tâm thần có chút không tập trung. Luyện hóa thời điểm, năm lần bảy lượt phạm sai lầm, Tố Nương cuối cùng nhịn không được, cái này mới mở miệng nhắc nhở. Liễu Vô Tà cũng muốn ổn định lại tâm thần, một ngày không có thê tử hạ lạc, hắn liền khó mà ngưng tâm tinh thần. Tiếp tục như vậy, khẳng định ảnh hưởng chính mình luyện hóa tạo hóa thánh hỏa. Nếu như không thể luyện hóa, rất có thể gặp phải tạo hóa thánh hỏa phản vệ, đến lúc đó liền được không bù mất. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà tận khả năng vứt bỏ tạp niệm trong lòng, toàn tâm ném vào đến luyện hóa tạo hóa thánh hỏa bên trong. Theo Liễu Vô Tà lắng đọng xuống, sao động tạo hóa thánh hỏa rất là biết điều, hỗn độn thần hỏa, luyện hóa, truyền vào đại lượng thánh bảo khí, gia trì đến hỗn độn thần hỏa bên trong, trợ giúp hỗn độn thần hỏa cùng một chỗ luyện hóa tạo hóa thánh hỏa. Như có thể luyện hóa tạo hóa thánh hỏa, thôn thiên thần đỉnh phẩm chất, có lẽ có thể tấn thăng một cái cấp độ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lần trước Thái Hoang thôn thiên quyết tiến giai, thôn thiên thần đỉnh lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bây giờ hấp thu thánh bảo khí, vẫn là dựa vào Thái Hoang thôn thiên quyết, thôn thiên thần đỉnh không cách nào tự chủ hấp thu thánh bảo khí. Hấp thu đi vào vẫn như cũ là vực thần khí, hai đoàn hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, tại thôn thiên thần đỉnh bên trong không ngừng dây dưa, nồng đậm tạo hóa lực lượng, không ngừng cọ rửa thôn thiên thần đỉnh, để phía trên đường vân càng ngày càng phức tạp, càng nhiều cổ lão đường vân từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu toát ra, thả ra hoang cổ khí tức, quả nhiên như ta suy đoán như thế, thông qua tạo hóa thánh hỏa nung khô về sau, thôn thiên thần đỉnh ngay tại thuế biến. Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, nhoáng một cái lại là mấy ngày đi qua, Cốc Thanh Yên bên kia chậm chạp không có tin tức truyền về. Ngày thứ bảy thời điểm, Cốc Thanh Yên cùng Chu Vũ Tân một lần nữa tụ lại, hai người đem xung quanh trăm vạn dặm toàn bộ dò xét một lần, vẫn không có Từ Lăng Tuyết hạ lạc. Cốc sư tỷ, ngươi nói Từ sư muội có thể hay không rời đi chỗ này bí cảnh? Chu Vũ Tân lúc này mở miệng nói. Chương 3771, thần tôn thất trọng. Chỗ này bí cảnh là Cốc Thanh Yên phát hiện, bất chi bất giác đi vào đã có một tháng lâu, bí cảnh lại lớn, lâu như vậy đi qua, cho dù có bảo vật, cũng bị tìm được không sai biệt lắm, rất có thể. Cốc Thanh Yên trầm ngâm một chút, lập tức nhẹ gật đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là rời đi bí cảnh tiếp tục tìm kiếm, vẫn là quay trở lại cùng Liễu sư huynh tụ lại? Chu Vũ Tân một mặt cung kính hướng Cốc Thanh Yên hỏi. Tìm kiếm Từ Lăng Tuyết khoảng thời gian này, từ Cốc Thanh Yên sư tỷ trong miệng biết được gần nhất phát sinh tất cả. Chỉ là không nghĩ tới, Cốc sư tỷ có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, tất cả đều là Liễu sư huynh công lao, chúng ta trước trở về cùng Liễu sư huynh tụ lại, lại trưng cầu một chút Liễu sư huynh ý kiến. Cốc Thanh Yên nói xong, hướng Liễu sư huynh bế quan sơn động tiến đến. Đã đi qua thời gian 7-8 ngày, cũng không biết Liễu sư huynh có hay không an toàn. Trong sơn động, trải qua 7-8 ngày mài giũa, tạo hóa thánh hỏa không có phía trước cuồng bạo như vậy, nhưng tạo hóa lực lượng vẫn tồn tại như cũ, không ngừng công kích Liễu Vô Tà nhục thân. Thiên địa tạo hóa, vạn vật chi chủ, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, hùng hậu tạo hóa lực lượng dung nhập Thái Hoang thế giới. Được đến tạo hóa lực lượng sáng lập, Thái Hoang thế giới bên trong pháp tắc càng thêm hoàn thiện, truyền ngôn thiên địa mới bắt đầu sinh ra chúa sáng thế. Là bọn họ sáng lập thiên địa, sáng lập vạn vật, mà chúa sáng thế trong cơ thể chứa đựng chính là tạo hóa lực lượng. Hỗn độn thần hỏa đang không ngừng cùng tạo hóa thánh hỏa dung hợp. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, hỗn độn thần hỏa phẩm chất đang không ngừng kéo lên, hướng hỗn độn thánh hỏa diễn hóa, chuẩn bị đột phá thần tôn thất trọng, đại lượng tạo hóa lực lượng tràn vào Thái Hoang thế giới. Để Liễu Vô Tà cảnh giới liên tục tăng lên, Thái Hoang thôn thiên quyết đột nhiên vận chuyển, cuồng bạo thánh bảo khí, tựa như tuyệt chiều, tràn vào thôn thiên thần đỉnh. Hô hô hô, sơn động bốn phía thổi lên vô tận cuồng phong, phiêu phù tại thiên địa bên trong thánh bảo khí giống như là như bị điên. Điên cuồng chui vào sơn động bên trong, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ tràn vào nhiều như vậy thánh bảo khí? Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, phía trước lúc tu luyện, mặc dù cũng có thể hấp thu đại lượng thánh bảo khí, nhưng tuyệt đối sẽ không kinh khủng như vậy, không thích hợp, là thôn thiên thần đỉnh tự chủ hấp thu. Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tới nguyên nhân, thần thức đi tới thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, từng đầu đen nhánh đường vân, giống như quỷ phủ thần công đồng dạng, điêu khắc tại phía trên thôn thiên thần đỉnh, kẹt, từng đạo ngột ngạt âm thanh từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu truyền ra, tiếp lấy địa ngục thánh điện phiêu phù giữa không trung, dẫn đến thôn thiên thần đỉnh bốn phía biến thành vạn cổ ma vực. Thôn thiên thần đỉnh đang lớn lên, Liễu Vô Tà cảm giác thần thức của mình càng ngày càng nhỏ bé. Không phải thần thức của hắn nhỏ đi, mà là thôn thiên thần đỉnh ngay tại phóng to, hiện lên những cái kia màu đen đường vân, chế trụ tạo hóa thánh hỏa, để Liễu Vô Tà luyện hóa tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Một cỗ cường hoành hấp lực từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu phun ra ngoài, đem tất cả tạo hóa thánh hỏa nuốt vào. Chờ ước chừng ba hơi tả hữu, đem tạo hóa thánh hỏa lại nôn ra, trải qua thôn thiên thần đỉnh thôn phệ phía sau tạo hóa thánh hỏa. Hoàn toàn thần phục tại Liễu Vô Tà trước mặt, chủ động cùng hỗn độn thần hỏa dung hợp, quả nhiên như ta đoán, thôn thiên thần đỉnh tấn thăng, Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, sau khi tấn thăng thôn thiên thần đỉnh càng khủng bố hơn. Liền tạo hóa thánh hỏa bực này nghịch thiên chí bảo, đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa, chẳng phải là nói, dù cho là thần hoàng cảnh đều có thể đem luyện hóa. Cho đến nay, Liễu Vô Tà còn không có chân chính trên ý nghĩa luyện hóa thần hoàng cảnh. Lần trước luyện hóa Á Man Nhân lão tổ chỉ là một chút tinh huyết, cũng không phải là chân chính thần hoàng cảnh. Thôn thiên thần đỉnh hóa thành một tòa đen nhánh động khẩu, bay tới bên ngoài sơn động, đem xung quanh mấy vạn dặm thánh bảo khí thôn phệ trống không. ngay tại nơi xa tìm kiếm bảo vật tu sĩ nhìn thấy một màn này, cho là có bảo vật xuất thế, nhộn nhịp hướng bên này chạy đến, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà bên người. Thái Âm U Huỳnh trợn trắng mắt, bị đại ca ca cử động triệt để kinh hãi đến, những này thánh bảo khí sau khi đi vào, cấp tốc bị hỗn độn thánh hỏa luyện hóa, dung hợp tạo hóa thánh hỏa về sau, hỗn độn thần hỏa triệt để nghênh đón thuế biến, thành công tấn thăng đến hỗn độn thánh hỏa, phẩm chất đâu chỉ tăng lên một chút điểm, bất luận là luyện hóa tốc độ, vẫn là tiêu đốt diện tích, đem so với phía trước tăng lên mấy trăm lần, hỗn độn thánh hỏa luyện hóa thánh bảo khí, độ tinh khiết tăng lên mấy cái đẳng cấp, càng thích hợp nhân loại hấp thu, đem những này thánh bảo khí đổ vào thái hoang thế giới, để mênh mông thái hoang thế giới lập tức thay đổi đến tràn đầy. Khí thế còn đang không ngừng kéo lên, thần tôn thất trọng cửa lớn bị vô tình đụng nát, hóa thành đại lượng thần tôn pháp tắc, hỗn độn thánh hỏa, rèn luyện thân thể, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một vệt điên cuồng. Hắn thần ma cửu biến kẹt lại, trừ phi có thể hấp thu đại lượng thánh ma thạch, lấy hắn tu vi hiện tại, rất khó thu hoạch được thánh ma thạch loại này đồ vật. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng hỗn độn thánh hỏa rèn luyện thân thể, mặc dù không bằng thánh ma thạch như vậy đến trực tiếp, nhưng rèn luyện qua nhục thân cường độ, xa muốn so hấp thu thánh ma thạch còn muốn cường hoành hơn. Chỉ là quá trình hết sức thống khổ, hơi không cẩn thận, nhục thân sẽ bị hỗn độn thánh hỏa tiêu đốt hầu như không còn, biến thành một bộ xác khô, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hỗn độn thánh hỏa từ thôn thiên thần đỉnh bên trong tràn ra, chui vào Liễu Vô Tà trước ngực sau lưng, lấy thánh hỏa rèn đúc thân thể. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, dù cho là tu luyện ngũ hành bá thể cường đại tu sĩ, chỉ dám mượn nhờ thần hỏa rèn đúc nhục thân, đến mức thánh hỏa, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thánh hỏa nhập thể một khắc này, Liễu Vô Tà phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thu lấy tạo hóa thánh hỏa thời điểm, nhục thân bị tạo hóa thánh hỏa nung khô một lần, bất quá khi đó Liễu Vô Tà điều động thánh bảo khí bảo vệ quanh thân. Nhìn như thống khổ, tổn thương không phải rất lớn, tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, Liễu Vô Tà điều động thánh hỏa chủ động nung khô, xì xì xì, xương cốt truyền đến tư tư thanh, tùy ơi đều có hòa tan dấu hiệu, nếu là xương cốt biến mất, tiếp xuống chính là nhục thân, Liễu Vô Tà rất có thể bị thánh hỏa nung khô thành một đống chất lỏng. Cho dù hắn nắm giữ bất tử bất diệt thân thể, cũng sẽ bởi vì nhục thân bị thương, cuối cùng tu vi rút lui, biến thành một người bình thường. Muốn mạnh lên, Liễu Vô Tà chỉ có thể không thèm đếm xỉa, thần ma cửu biến, hấp thu luyện hóa, Liễu Vô Tà điên cuồng vận chuyển bản đầy đủ thần ma cửu biến, hấp thu thánh hỏa bên trong năng lượng, đem dung nhập vào xương cốt bên trong, trong khoảnh khắc công phu, những cái kia bị hòa tan xương cốt phía trên, bám vào một tầng nhàn nhạt vật chất, đây là tạo hóa pháp tắc, mới vừa chữa trị xương cốt lại một lần nữa bị hòa tan. Lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, Liễu Vô Tà đã nhớ không rõ chính mình xương cốt bị hòa tan bao nhiêu lần, vừa trọng thưởng bao nhiêu lần. Trước rèn luyện xương ống chân, tiếp lấy rèn luyện huyết nhục, Liễu Vô Tà tính toán đem toàn thân huyết nhục một lần nữa rèn luyện một lần. Thời gian một chút xíu trôi qua, xung quanh vạn dặm thánh bảo khí đã sớm bị Liễu Vô Tà thôn phệ trống không, những này thánh bảo khí tiến vào trong cơ thể về sau, trợ giúp Liễu Vô Tà cùng một chỗ rèn luyện. Nhoáng một cái hai ngày trôi qua, Liễu Vô Tà phảng phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Trước ngực hắn những cái kia xương tỏa ra chói mắt kim quang, nhất là côn bằng bảo cốt cùng chu tước bảo cốt thay đổi đến cường đại dị thường, vẻn vẹn rèn luyện trước ngực xương cốt liền để thần ma cửu biến tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như có thể đem toàn thân rèn luyện một lần, thần ma cửu biến còn có thể nghênh đón thuế biến. Liễu Vô Tà trên mặt vẻ điên cuồng càng ngày càng đậm. Rèn luyện trước ngực xương cốt tương đối đơn giản, khó khăn nhất là rèn luyện tứ chi té ngã xương, tứ chi cốt cách thô to không giống như là xương sườn, rèn luyện tương đối dễ dàng, nhất là xương đầu rèn luyện càng là hung hiểm vạn phần, nếu là thương tới đến nguyên thần rất có thể biến thành ngu dại, tên tại trên dây, không phát không được, đã không phải do Liễu Vô Tà, coi hắn quyết định đi bước này thời điểm, liền không có đường lui, điều động hỗn độn thánh hỏa, tràn vào cánh tay trái của mình, Liễu Vô Tà muốn một chỗ rèn luyện, đồng thời rèn luyện tứ chi, hắn lo lắng thể lực của mình theo không kịp, hỗn độn thánh hỏa tràn vào cánh tay trái, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay trái của mình nháy mắt biến mất, phảng phất bị trống không tan biến mất rơi, sự thật cũng là như thế. Hắn gân mạch, xương cốt, bị thánh hỏa vô tình tàn phá, tráng kiện gân mạch hóa thành từng đầu khô quắt cành, bóng loáng da thịt, biến thành khô héo vỏ cây. Đây chính là cánh tay trái hiện tại tình hình, người nói tay đứt ruột sót, hôm nay Liễu Vô Tà xem như là cảm nhận được, hỗn độn thánh hỏa đến đầu ngón tay một khắc này, loại kia đau thấu tim gan đau đớn, để Liễu Vô Tà hận không thể lập tức chết đi, mỗi một tấc xương cốt phía trên, nhiễm hỗn độn thánh hỏa, lặp đi lặp lại nung khô, ngược lại rèn luyện, Liễu Vô Tà cắn chặt răng. Không để cho mình kêu đi ra, lấy ra mấy cái đan dược ném vào trong miệng, ổn định chính mình nguyên thần, thời gian dài ở vào đau đớn bên trong, sẽ để cho nguyên thần rơi vào hôn mê. Giờ phút này bên ngoài sơn động, tụ tập hơn 10 tên tu sĩ, bọn họ là bị biến mất thánh bảo khí hấp dẫn tới. Chẳng lẽ là cái nào đó cường giả tại đột phá đến thần hoàng cảnh? Không phải vậy làm sao có thể hấp thu kinh khủng như vậy thánh bảo khí? Đứng tại bên ngoài sơn động, những tu sĩ kia không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Liễu Vô Tà náo ra động tĩnh quá đáng sợ, nhất là tạo hóa thánh hỏa, cách rất xa đều có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt. Không có thần hoàng pháp tác ba động, hẳn là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, có thể trước thời hạn hấp thu thánh bảo khí. Lại là một người tu sĩ mở miệng nói, nếu như là đột phá đến thần hoàng cảnh, bốn phía chắc chắn sinh ra đại lượng thần hoàng pháp tắc. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Những cái kia gan lớn tu sĩ có chút kiềm chế không được. Muốn xông vào thấy đến tột cùng, chờ một chút, bên trong phóng thích ra khí tức quá kinh khủng, cẩn thận. Những tu sĩ kia thì là đề nghị chờ một chút. Trong sơn động, tên tu sĩ kia mặc dù không phải tại đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng tạo thành ảnh hưởng, không thể so với thần hoàng yếu. Tất cả những thứ này đều là hỗn độn thánh hỏa tạo thành. Cùng Liễu Vô Tà không nhiều lắm quan hệ, cánh tay trái càng ngày càng khô quắt, biến thành một đoạn khô bại cành cây, tinh tế thật dài, không cách nào liên tưởng đến đây là nhân loại cánh tay. Chỗ nào còn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh làn da, liền gân mạch đều biến mất, huyết nhục cùng xương cốt dán thật chặt cùng một chỗ, sinh tử thay đổi, tỏa ra sự sống. Liễu Vô Tà đã sớm lĩnh ngộ sinh tử lực lượng, có thể lẫn nhau chuyển đổi, cường hoành sinh cơ lực lượng, ở trong cơ thể hắn sinh sôi, nháy mắt rót vào cánh tay trái bên trong. Vì tăng nhanh cánh tay trái rèn luyện, thủy tổ thụ thả ra tinh thuần mộc hệ tinh khí, trợ giúp Liễu Vô Tà một lần rèn luyện. Được đến thủy tổ thụ tương trợ, Liễu Vô Tà luyện hóa càng thêm thuận buồm xuôi gió, mới vừa rồi còn là khô bại cánh tay, dần dần khôi phục một chút sinh cơ, những cái kia khô quắt làn da biến mất, thay vào đó là hoàn toàn mới da thịt, hòa an xương cốt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên. Một cỗ hoảng sợ năng lượng từ cánh tay trái chỗ sâu phun ra ngoài, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được cánh tay trái của mình lực lượng xa muốn so cánh tay phải cường hoành, mà còn cường hoành không phải một chút điểm. Chương 3772, rèn luyện quanh thân. Trước sau cũng liền thời gian uống cạn chung trà, cánh tay trái khôi phục như lúc ban đầu, xương cốt, huyết nhục, da thịt muốn so phía trước càng thêm thuần túy, cảm thụ cánh tay trái chỗ sâu truyền đến lực lượng kinh khủng. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vung vẩy một cái nắm đấm, ngang ngược khí tức, trực tiếp đánh nát không gian, thật mạnh. Mặc dù Liễu Vô Tà đoán được, được đến hỗn độn thánh hỏa rèn luyện qua cánh tay trái rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường hoành đến trình độ như vậy, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể một quyền truy bảo đỉnh cấp thần vương cảnh. Tiếp tục rèn luyện, nếm đến ngon ngọt về sau, Liễu Vô Tà điều động hỗn độn thần hỏa tuôn hướng cánh tay phải của mình, cùng vừa rồi một dạng, lại là một phen không phải người đồng dạng tra tấn. Loại đau này khổ muốn so cánh tay trái kéo dài thời gian còn muốn lâu dài, càng về sau rèn luyện độ khó càng lớn, tiếp nhận thống khổ cũng liền càng mãnh liệt. Làm thống khổ đạt tới cực hạn về sau, liền sẽ chuyển đổi thành mới năng lượng, đến lúc đó, Liễu Vô Tà liền sẽ quên thống khổ, cảm giác không đến đau đớn, nhục thân truyền đến đau đớn, không ngừng kích thích thần kinh của hắn, đầu óc của hắn, hỗn độn thánh hỏa lặp đi lặp lại rèn luyện, trong cánh tay phải kinh mạch, xương cốt, huyết nhục, đang không ngừng phân chia phía sau huyết nhục, trải qua hỗn độn thánh hỏa một lần nữa tẩy lễ về sau, lại lần nữa gây dựng lại, biến thành mới cánh tay phải, lần này kéo dài một nén hương tả hữu thời gian. Cánh tay phải được thành công rèn luyện, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hai tay tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, ánh mắt nhìn hướng hai chân, rèn luyện nơi này muốn so rèn luyện hai tay độ khó còn muốn lớn. Xương cốt càng lớn, rèn luyện diện tích lại càng lớn, tiếp nhận thống khổ thì là tăng lên gấp bội, liều mạng. Vì tiết kiệm thời gian, Liễu Vô Tà tính toán hai chân cùng một chỗ rèn luyện, dù sao đều là phải thừa nhận thống khổ, không cần thiết tiếp nhận hai lần. Cắn chặt răng, điều động hỗn độn thánh hỏa, đồng thời tuôn hướng chi dưới. Ô, Liễu Vô Tà đau đều muốn khóc lên, rèn luyện trước ngực sau lưng thời điểm, nhiều nhất phát ra một chút tiếng gào thét trầm thấp, rèn luyện hai tay, sửng sốt không nói tiếng nào, rèn luyện hai chân, lại làm cho hắn phát ra thống khổ như vậy tiếng kêu thảm thiết. Để bên ngoài sơn động những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau, bên trong đã xảy ra chuyện gì, vì sao truyền đến thống khổ như vậy kêu thảm. Bên ngoài sân những tu sĩ kia ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, một mặt mê man, theo lý thuyết, đột phá cảnh giới, không có khả năng xuất hiện trường hợp này. Trừ phi là tẩu hỏa nhập ma, hỗn độn thánh hỏa từ Liễu Vô Tà bẻn đùi bộ một chút xíu lan tràn. Mỗi hướng xuống kéo dài một tấc, Liễu Vô Tà thống khổ liền gia tăng mấy phần. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn thánh hỏa đã lan tràn đến đầu gối vị trí. Để tránh chính mình ngất đi, Liễu Vô Tà lấy ra một đoạn gỗ cắn lấy trong miệng. Máu tươi theo khóe miệng của hắn trượt xuống, lại không cách nào dung chuyển Liễu Vô Tà đạo tâm, cùng trở thành cường giả tuyệt thế so sánh, điểm này thống khổ không tính là cái gì. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, nghĩ đến chính mình thân nhân, nghĩ đến bằng hữu của mình, nghĩ đến những cái kia một mực cao cao tại thượng các đại siêu nhất lưu tông môn. Một cỗ cường hoành bất khuất chi tâm tại Liễu Vô Tà trong cơ thể sinh sôi, hỗn độn thánh hỏa còn đang không ngừng lan tràn, đã đến mắt cá chân chỗ, khó khăn nhất là bàn chân, nhìn như không lớn, lại ẩn chứa mười mấy cái khiếu huyệt. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí, điều khiển hỗn độn thánh hỏa, đem toàn bộ bàn chân toàn bộ bao vây lại. A, làm hỗn độn thánh hỏa đến mũi chân trong nháy mắt đó. Liễu Vô Tà cuối cùng nhịn không được, phun ra một miệng lớn máu tươi. Thiên đạo thủ hộ, gặp chủ nhân ý thức rơi vào hôn mê, Tố Nương điều động thiên đạo thần thư, giữ vững chủ nhân nguyên thần, bình tâm tĩnh khí, bão nguyên thủ nhất. Liễu Vô Tà trong lòng lẩm nhẩm, tận khả năng để chính mình yên tĩnh lại, rèn luyện đã đến thời khắc mấu chốt, dung không được nửa điểm qua loa. Tiếp nhận đợt tấn công thứ nhất về sau, đợt thứ hai tương đối liền đơn giản rất nhiều. Tại hỗn độn thánh hỏa lặp đi lặp lại nung khô về sau, hai chân chỗ sâu khiếu huyệt toàn bộ bị kích hoạt, xương cốt phía trên thẩm thấu ra cổ lão tang thương đường vân, mỗi một đạo đường vân giống như đao phủ điêu khắc đồng dạng. Đây chính là chúa sáng thế lực lượng, đả thông những cái kia gân mạch về sau, Liễu Vô Tà điều động thánh bảo khí, không ngừng chảy vuốt hai chân bên trong huyết nhục cùng kinh mạch. Khô bại hai chân, được đến mộc hệ tinh khí tẩm bổ, ngay tại phi tốc trưởng thành, nửa canh giờ trôi qua, hai chân cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, Liễu Vô Tà có loại ảo giác, chính mình có thể một chân đá bể xung quanh trăm trượng không gian. Rèn luyện xong tứ chi, thần ma cửu biến vận chuyển tốc độ thông thuận không ít. Tùy ý một cái vận chuyển, khí tức quanh người không ngừng phồng lên, được đến thánh hỏa rèn luyện, thần ma cửu biến quả nhiên tăng lên không ít, Liễu Vô Tà một mặt vẻ mừng rỡ, tiếp xuống rèn luyện xương đầu, cũng là hiếm thấy nhất một bước, nhất định phải nhất cổ tác khí, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một vệt điên cuồng, theo lý thuyết, rèn luyện đến loại này trình độ, có thể từ bỏ rèn luyện xương đầu, hoặc là chờ tu vi tăng lên về sau, lại rèn luyện cũng không muộn. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, bỏ qua hôm nay, về sau lại nghĩ rèn luyện, độ khó sẽ chỉ tăng lên, dứt khoát như vậy, không bằng hôm nay toàn bộ đem rèn luyện đi ra, đạt tới chân chính thần ma thân thể, nghỉ ngơi một lát sau, điều động một phần nhỏ hỗn độn thánh hỏa, một chút xíu chui vào xương đầu bên trong, thánh hỏa còn không có đến. Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình ra tóc nha, tóc chính mình dựng thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.